Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā buddhaṃ bhujami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā dhammaṃ bhujami. Imāya dhammānu dhamma paripatiyā sanghaṃ bhujami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài trên biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyên hồng ân Tam Bảo, hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư giải thích về một pháp rất cần yếu, tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara. Chú tâm hoặc là chú ý với trí tuệ, đó là một pháp rất cần yếu. Một ngày đã qua chúng ta tập chú tâm với trí tuệ, không có chú tâm thì chúng ta không trí tuệ. Chú tâm và chú tâm với có trí tuệ có nghĩa khác nhau. Như thế nào gọi là người hành giả học phương pháp chú tâm và có trí tuệ? Một ngày đã qua chúng ta học phương pháp chú tâm và có trí tuệ. Trí tuệ là sự biết thấy được sự thật, đó gọi là trí tuệ. Lúc nào cũng như vậy, đó gọi là trí tuệ. Thấy được pháp bảo, thấy được danh pháp và sắc pháp, đó gọi là chú tâm với trí tuệ. Hồi nào tới giờ chúng ta có sự chú tâm mà không có trí tuệ? Phải có chú tâm chúng ta mới thấy được, và khi chúng ta chú tâm chúng ta mới nghe được, vân vân. Mọi đối tượng tới tâm hai biết, qua có sự chú tâm trong đó thì mới có sự biết, sự nghe, sự thấy, vân vân. Nhưng với không cái trí tuệ thì không có lợi ích. Đó là sự luân hồi. Hồi nào tới giờ chúng ta chú tâm mà không có trí tuệ, vào khóa thiền quý vị tu giới, tu định, tu huệ. Như vậy khi mà tu giới, tu định, tu huệ, sự chú tâm của chúng ta có trí tuệ, vì chúng ta đang tu đi trên con đường bát chánh. Bát chánh phải luôn luôn hiện ra, phải có tám, thì đường có số tám vậy đó. Cái đường số 8 là chúng ta đi đúng con đường và chúng ta có trí tuệ. Đời sống của người thế gian này rất là hiếm, Người ta chú tâm mà không có trí tuệ, vậy gọi là thế luân. Ở trong một đời của luân hồi, sanh già đau chết, rồi sanh ra lại già đau chết như vậy. Một kiếp rồi nguyên kiếp nữa, một kiếp ở trong vòng luân hồi như vậy, vô minh mới luân hồi. Và phải mình phải có trí tuệ mới giải thoát. Mà muốn có trí tuệ giải thoát, chúng ta tập chú tâm với trí tuệ. Một pháp rất cần yếu, một vài như thế nào gọi là chúng ta chú tâm với trí tuệ. Một lời của một vị giáo sư thiền sư đầu tiên mà sư học được với ngài Munindra, gọi là đầu tiên mà tìm học thiền như ngài, ra thiền Vipassana minh sát tuệ, rồi ngài dạy chú tâm. Dạy chú tâm mà cần nào là chú tâm có trí tuệ. Ngài nói ngồi cho thoải mái, ngồi ngay thẳng và tâm chú nơi bụng. Ngài nói vậy đó, chú tâm nơi bụng. Rồi khi mà chú tâm nơi bụng, khi mà tâm ở được ghi nhận, cái chùng ghi nhận đó, đó là chánh niệm. Chú tâm hướng tâm để đó là trạng thái của tâm, sự cố gắng hướng tâm trở lại. Không biết tâm ở đâu, bây giờ hướng tâm trở lại chú đi, chú chỗ đó. Điều kiện, chỉ điều kiện, đặt tâm chỗ đó. Và khi chú tâm chỗ đó, theo dõi ghi nhận khi cái gì xảy ra trong lúc bây giờ chỗ đó, rồi ghi nhận cái đó. Ngài chỉ như vậy đó. Ngài giải thích thêm, khi mà chú tâm nơi bụng, tâm ở nơi đó rồi, sẽ cảm giác chỗ đó có, giải thích thêm, có sự chuyển động. Chỗ đó nó có sự chuyển động, di động hoặc rung. Và theo sự di động rung đó, từ bắt đầu rung cho hết rung, từ bắt đầu di động cho hết di động. Cái ngược cũng như xuôi, đi tới cũng như là đi. Nói ý nói là nghĩa của tục đế, chúng ta dùng chữ phòng cũng như xẹp. Phòng cũng như xẹp, khi chú tâm như đó, phòng nó lớn xẹp thì nó nhỏ lại, giãn và co trở lại chỗ đó, tùy chúng ta hiểu. Rồi ngài nhắc chắc rất là kỹ, chú tâm và theo dõi tiến trình từ đầu và của nó và từ cuối của nó. Thì chữ Pali gọi là Yoniso Manasikara, chú tâm với trí tuệ. Như vậy, giống như bây giờ coi thời giờ cho tôi, nhìn đồng hồ cho tôi, nhìn ngay cho đó. Bây giờ ghi nhận cái chân tiến trình của kim của đồng hồ nó chỉ. Như vậy khi mà chúng ta nhìn kim đồng hồ nó chỉ một cái vòng của kim đồng hồ. Một vòng của một kim đồng hồ đó thì nó có 60 giây. Như vậy cái không cho gián đoạn. Từ giây. Không vô đáng. Và khi mà chú tâm như vậy đó, đó gọi là chú tâm có trí tuệ. Như vậy cái chữ đồng hồ đó là một cái danh từ để dùng kêu nó. Đồng hồ, kim đồng hồ. Nhưng mà bây giờ chỉ coi cái dây đó, dây. Mà thời gian khoa học tiến bộ nó cắt đời sống của chúng ta từ 100 lần, 100 năm của đời sống. Một đời sống nó cắt thành 100 năm, thành 80 năm, 70, tùy theo đời sống chúng ta. nó cắt rồi nó lấy một phần của 80, một phần của 100, nó cắt ra là 12. 12 nó cắt ra làm 30. 130 nó cắt ra làm 24. 124 nó cắt ra làm 60. 160 nó cắt ra là 60, rồi một phần thử của 60 rất là nhanh. Thì khi mà nhìn như vậy đó, thì ngàn giả gọi là nhìn với trí tuệ, chú tâm với trí tuệ, đồng hồ mất rồi, nhưng mà thấy cái tiến trình của nó diễn biến của thời gian. Thời gian không có ngừng nghỉ, không thấy nó ngừng nghỉ, cứ tiến tới. Thì chỗ này mãi Đức Phật dạy Sapasatanang Maranang Thu Sasatang, tất cả chúng sanh có sự chết là chắc chắn, có sự chết là chắc chắn, như là nghĩa nó trừ mình, nó trừ sự chết mình không có sai một cái gì, không có sai một gì, nó trừ. Chúng ta là người quên, chúng ta ở trong sự chết và chúng ta không tỉnh giác, chúng ta không có trí tuệ, không ra khỏi sự chết, ở trong guồng máy của sự chết. Chỗ này gọi là chúng ta chú tâm không có trí tuệ. Nhìn với màu sắc, chúng ta chìm đắm ở trong màu sắc, nghe âm thanh chìm đắm ở trong âm thanh, trong mùi, trong vị, vân vân. Qua âm thanh đó chết đi, màu sắc nó chết đi, vời, tất cả nó cũng chết giống nhau, chết niệm, cái tâm mình cũng chết luôn. Vì không có trí tuệ, Ngài mới nên ra một câu, mà sao một câu đó tới 14 năm sư mới hiểu, mà hiểu này sẽ qua kinh nghiệm rồi mới nhớ một câu đó, một câu của thầy đầu tiên. Khi mà cha mẹ dạy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn Chà Rạ, biết nói chuyện, học cho thuộc lòng đó. Một cái lời nói khi mà lớn, khôn lớn, chạm cuộc đời, hiểu như thế nào là ơn nghĩa, mới lãnh hội được thầy đầu tiên mà dạy mình. Mình đã qua một cuộc đời kinh nghiệm như thế nào là ơn nghĩa, ân đức của Đức Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, ân đức như thế nào mà gọi là ngồi cái niềm tin với Đức Phật, niệm. Mà khi lãnh hội của một vị trí tuệ, thầy mới thấy rằng thật trong nhà mà dạy hồi xưa, mình mới thấy rõ, nhớ lại một câu chú tâm với trí tuệ như vậy đó. Đó là một cái chữ tục đế gọi là phòng xẹp, vậy đó. Có gì đâu, chú tâm là thấy phòng xẹp rồi, vậy đó. Nhưng mà không có chú tâm với trí tuệ, nhìn thấy nó chuyển động thôi, thấy có phòng có xẹp, nó phòng xẹp rồi bỏ qua, không thấy khổ sở là gì. Hay Đức Phật dạy chúng ta sống do nhờ vật thực, không có dùng vật thực của việc sống không, một ngày phải có vật thực. Dùng vật thực rồi mà không có các pháp hữu vi, có sự thay đổi. Các pháp hữu vi là thay đổi, thời tiết thay đổi, vật thực thay đổi, tâm thay đổi, nghiệp thay đổi. Như vậy cái thay đổi do cái gì? Chúng ta dùng vật thực rồi, thấy vô không còn biết gì, cái gì nó thay đổi cho mình theo thứ tự. Cái bổ nó đẩy qua cái bổ, cái không bổ nó thấy ra ngoài, gọi là các pháp hữu vi. Chúng ta cũng không thấy cái đó, không hiểu. Như vậy một cái chữ tôi, một cái chữ ta, thì chúng ta sống với cái đó một cuộc đời rồi hết một cuộc đời, một cuộc đời gọi là thiên luân. Nó ra lại là một chữ, một pháp thôi. Chú tâm với trí tuệ, một pháp rất cần yếu. Từ bây giờ tới đây giải thoát rất cần yếu. Khi mà chú tâm có trí tuệ, chú tâm có được mới giải thoát được. Đạo Phật là đạo trí tuệ, giới định vệ. Giới định vệ, mà vệ nó có phải cái giới. Vì vậy Đức Phật muốn tôi muốn có trí tuệ, Ngài nói phải tự giới. Rồi tứ giới phải tu định mới phát sanh huệ. Quý vị có đó mới nói rằng chúng ta tập chú tâm với trí tuệ. Vì chúng ta có điều kiện, chúng ta đặt điều kiện, chúng ta làm theo điều kiện, chúng ta dự giới. Và bây giờ dự giới chúng tôi tập tâm định, tâm tôi để cho đó, chú tâm cho đó, mà chú tâm ở đó với chúng ta. Và chúng ta phải làm những gì tiếp, phải đi tới bằng cách nào? Pháp bảo nó sanh bằng cách nào? Phải chánh niệm. Rồi chánh niệm là luôn luôn là niệm không quên. Niệm là không quên, đừng niệm nhớ. Đức Phật nhiều, Ngài dùng một cái chữ thôi, quên là chết, dễ đó. Dùng một chữ nữa, quên là chết, không quên là xong. Như vậy cái tập không quên là không quên. Nhiều danh từ, một danh từ mà. Và chúng ta biết cách xài trong cuộc đời chúng ta dùng danh từ đó. Thì vô trong đó chú tâm với trí tuệ, chú tâm đó rồi chánh niệm, đó là trí tuệ. Chánh niệm ghi nhận sự thật như vậy, sự thật như vậy, sự thật cứ như vậy. Dây, một dây à, nó vậy, dây qua, một dây qua. Và chúng ta thấy rất là đẹp. Nó trừ đời sống chúng ta rất là đẹp. Và hơi thở rất là đẹp. Chúng ta theo dõi đó, đó là các pháp phu vi. Là thấy hơi thở. Và nó tiếp tục như vậy, tiếp tục cho đến hết nghiệp của nó, tự nhiên nó tắt các pháp phu vi. Như vậy chúng ta mới thấy, chúng ta hiểu được chúng ta sống do nhờ vật thực, và chúng ta sống do nhờ thị tiết, chúng ta sống do nhờ tâm, và chúng ta sống do nhờ nghiệp. Bốn cái này chúng ta học hiểu, để mà trí tuệ hiểu biết nó, chúng ta sống với nó và giải thoát nó. Đó gọi là chú tâm. Một ngày nay đó, một cái chữ đầu tiên sẽ đi gặp Ngài tại Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi mốt học thiền từ buổi chiều như vậy đó, tối đi chỗ Ngài. Có một số thiền sinh vài người, 5-3 người gì đó. Rồi Ngài dạy bây giờ ngồi thiền, chỉ cách ngồi giúp quý vị biết cách ngồi vậy đó. Ngài bây giờ chú tâm. Thì khi mà chú tâm, sư nói là Ngài chỉ ra chú tâm bằng cách trí tuệ. Đôi khi chúng ta dùng nó là cái thái độ đúng đắn. Làm cái gì chúng ta thái độ phải độ đúng đắn. Nếu mà ngồi phải ngồi đúng đắn, và đi đúng đắn, đi đứng nằm ngồi phải đúng đắn. Thì đôi khi các bậc tiền bối hay dạy đi, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, nghĩa một cái chữ đơn sơ vậy thôi. Thì cách chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta ăn uống, ăn mặc, tất cả cái chỗ đó có là chú tâm với trí tuệ. Như vậy đó, một cái sự, một cái thở thôi, một hơi thở của chúng ta, thì một ngày nào chúng ta sẽ kinh nghiệm một hơi thở đó. Không biết ngày nào chúng sẽ kinh nghiệm một hơi thở đó bằng cách nào. Hơi thở nó đi, nó đưa chúng ta đi, nó đưa chúng, nó sẽ đi, không ở vô viền sở hữu của ta. Nó là hơi thở. Và trong giây phút đó chúng ta cùng với nó, ôi sự thật nó là vậy. Nó đưa chúng ta tới một cái mà chúng ta không tưởng tượng được. Các pháp phú vi thật không bền vững, nó đưa chúng ta tới vậy đó. Các pháp phú vi khoa học nó làm đó. Lên máy bay rồi, xong xuôi rồi, các pháp phú vi nó chỉ mang trên cổ, chỉ đường để ra, chỉ các pháp phú vi để ra. Thật không bền vững. Nó có trạng thái sanh diệt, không biết giây phút nào xảy ra. Nhớ ở chỗ ngồi, rút cái đó ra mang trong người, phải biết thổi diệt cho cái gió. Các pháp của vị. Mà một, không biết một ngày nào là luôn thành luật, đắc thành luật. Lên xe ngồi đằng trước là phải sự dây cầu lực. Không biết một giây nào mình giải thoát cho nó. Sẽ có một lần giải thoát. Tưởng tượng như thế nào? Phải chú tâm với trí tuệ. Bây giờ tôi cho là lát nữa thôi, bỏ không. Luôn luôn là phải có trí tuệ. Luôn luôn phải trí tuệ. Ví dụ Vì cái tin tưởng chúng ta ở trên không máy bay đang bay, mà trong 2-3 phút nó không có gió chúng ta rơi xuống đất không? Không ở vô viện sở hữu của ai đó 2-3 phút nữa. Như vậy nó có đều. Đó lại là một cái sự vô thường mà chúng ta sống với vô thường mà chúng ta hay. Mà vô thường nó thay đổi đối chuyện mà chúng ta hiểu hết rồi. Cái ngựa cũng nó là vô thường, cái xuôi cũng vô thường, vô thường. Cái tốt cũng vô thường, cái xấu cũng vô thường, cái gì cũng vô thường. Như vậy chúng ta phải hiểu đó là bằng trí tuệ. Dù tốt cũng là vô thường, xấu cũng nó đổi con người, đổi lên đổi xuống, luật nghiệp báo như vậy đó. Nó lên cùng gió mà nó xuống cùng gió, nó thôi. Nó giải thoát cùng nó mà không giải thoát cùng nó. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta giải thoát với hơi thở, đơn thuần với hơi thở. Mà không biết trong giây phút nào nghĩa lăng hồi đó, đây thật là cái nghĩa của ơn nghĩa. Niệm gọi là nó thấm giác ngộ. Thì giây phút giác ngộ nó tròn đủ, nó giác ngộ thì giây mới hiểu tròn đủ sự thật là như vậy. Đó, như vậy chúng ta mới tập chú tâm với trí tuệ, chú tâm nơi bụng, tục đế, hướng tâm nơi bụng là tục đế. Niệm, dùng chữ niệm là để nhắc niệm như thế nào? Nhắc là niệm. Nhắc là niệm, ghi nhận cũng cái nghĩa đó. Niệm, ghi nhận, nhắc, biết cái nghĩa đồng nghĩa với nhau. Không quên, đồng nghĩa nhau. Vậy khi mà chúng ta chú tâm rồi đó, ghi nhận theo dõi thì cái đó gọi là chú tâm với trí tuệ. Ý nó thấy từ bắt đầu tới chấm dứt của một tiến trình của một cái sắc các pháp hữu vi, một cái ngược và một cái xuôi của các pháp hữu vi, một cái ngày của các pháp hữu vi đang hết, một cái đêm của các pháp hữu vi mà nó đổi như vậy. Mặt trời mặt trăng nó thay đổi nhau, rồi con đủ chuyện thay đổi. Chúng ta cho là thường không có trí tuệ, trên thế gian này thường không có gì. Rồi cuối cùng thay đổi cái chúng ta chơi vây, rồi không có trí tuệ. Vậy một pháp rất cần yếu chú tâm với trí tuệ. Học một ngày qua chú tâm với trí tuệ, một cái chữ đầu tiên ngồi. Không biết, tôi không biết ngồi thiền như thế nào. Như thế nào gọi là ngồi thiền? Ngài Minh Ninh ra nói 37 năm xưa vô chùa hồi 14 tuổi, rồi xuất gia sĩ học này đủ chuyện hết à. Nhưng mà gọi là hành tứ niệm xứ để gặp thầy thiền. Ngồi thiền như thế nào? Ngài mới chỉ từ chút ngồi như vậy đó. Rồi chú tâm giống sư giải thích nè, chú tâm nơi bụng. Và khi chú tâm được theo dõi sự chuyển động của bụng, từ đầu của chuyển động cho hết chuyển động, phòng cũng như nó xẹp. Và tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, tiếp tục, tiếp tục. Giống như chúng ta coi đồng hồ, với mắt thịt nhìn đồng hồ dây, nó cắt, không có chừa mà không có sai. Đời sống mình như vậy đó. Mình quên nó không quên mình. Vậy ra ma quân không quên mình, sự chết không quên mình, mình quên sự chết. Như vậy để mà chúng ta nhìn nó, để chúng ta trừ, có trí tuệ trừ cái quên, mới gọi là chú tâm với trí tuệ là một pháp rất cần yếu. Mà không có trí tuệ không đi tới đâu. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Không nhìn được một cái hơi thở của mình, không hiểu hơi thở một cách dễ vui, nó vô minh, rồi đổi chuyện hết, mình ỷ mình, nó thật, tôi không chú tâm cũng vậy, nó vô nó ra chuyện của nó nào thế vậy, tôi không coi cũng vậy, tôi không niệm như vậy. Sự thật là như vậy đó, mình nghĩ như vậy đó. Nhưng mà trong giây phút mà nó hết rồi, nói tôi hết rồi làm như thế nào, kêu nó còn trở lại làm như thế nào, mình chơi với rất cái thân này nó khó chịu mà không có hơi thở. Mà mình không tập nó, mà không tập tâm mình, không chấp nhận sự thật nó là vậy, nó vậy, để chấp nhận cùng với nó, và nó đưa mình tới đâu. Như vậy mình giải thoát nghĩa là giải thoát trước nó xảy ra. Ngài vậy đó, giải thoát trước nó xảy ra. Đức Phật dạy bằng cách đó cho hiểu các pháp vô vi và giải thoát các pháp vi khi chúng ta còn sống, mà khi nó chi phối chúng ta đã ra khỏi nó rồi. Thì khoa học bây giờ nó kêu automatic, tự động đó. Xe tự động, máy bay vừa động tới nó có bảo vệ cho mình rồi, có airbag đó, nó bảo vệ cho mình rồi. Làm sao là khoa học làm Phật? Bây giờ với trí tuệ, với tâm Đức Phật, mình cần phải cái tâm bằng trí tuệ. Cái vật họ làm được như vậy, nhưng mà phải không phải 100%, nhưng mà luôn luôn nó có như vậy, có đủ hết. Nhưng bảo vệ mình được không? Nghiệp báo là chuyện riêng, chết nó cũng chết. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta để hiểu như thế nào là chết, như thế nào là không chết. Không có trí tuệ là chúng ta chết, một chữ như vậy đó. Có trí tuệ là chúng ta giải thoát. Minh là trí tuệ, vô minh là giải thoát. Thập nhị nhân duyên, từ vô minh không biết gì sanh ra hành, tội cũng làm, phước cũng làm. Vậy là hành sanh ra thức, rồi đi một lượt 12 cái, sanh lão bệnh tử, rồi luôn luôn cứ như vậy, cứ vòng luân hồi. Đó là xui vậy. Và đi ngược chúng ta đâu có biết nữa, làm sao ra khỏi vô minh? Từ không biết già đã chết, rồi cứ như vậy, không biết già đi, cứ như vậy. Lâu lâu có một vị Phật ra đời, chỉ có một vị Phật ra đời mà không có vị, hai vị Phật. Mới chỉ công thức mà chúng ta đang tu niệm của Đức Phật à, của không phải vị nào khác, giáo chủ khác, của một vị giác ngộ, một vị trí tuệ. Và những vị mà học từ Đức Phật à, các đệ tử đại nhất, đệ tử đại nhất của Đức Phật, từ ngày Xá Lợi Phất, một kiền liên, năm kiều trần như hình ảnh còn đó, học được thầy dạy trò và trò trở nên dạy tiếp tiếp tiếp cho đến ngày hôm nay. Sư nói hồi nãy là ngài nên ra là sư học trực tiếp một cái câu, ngài nói chú tâm với trí tuệ và theo dõi một cái đối tượng gió mà chúng ta không mặc nó là chúng ta chết, chúng ta đi với nó là phương tiện để mà đi. Khoa học nó làm cho mình mà. Gió là phương tiện để. Nếu mà chúng ta tin tưởng là chúng ta đi đâu có bốn đất nước là gió nó đưa chúng ta đi. Khoa học nó làm đó, gió, xe, tàu bay đó, gió, lửa, xe lửa, nước, tàu thủy đó, đất, tàu lặn, nó đương độc đưa cho con người đi, đối tượng đó. Nhưng mà đối tượng này dễ nhất, nhanh nhất mà dễ thực tập là gió. Thì chúng ta mới dùng gió. Vậy tôi ngồi theo dõi gió như vậy, muốn giải thoát, muốn đi đi, đi tới cõi của Phật. Mà cõi của Phật không phải đi bằng cách nào cũng vậy đó thôi, nhưng mà phải hiểu bằng có trí tuệ. Không phải máy bay nào không có trí tuệ, nó chỉ cho chúng ta có trí tuệ khi lên rồi, người hiểu biết, người kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi, lấy kinh nghiệm nó chỉ cho người đi sao. Phải có trí tuệ trong lúc mà câu chuyện tôi xảy ra, người phải có trí tuệ ra khỏi cái này, ra khỏi cái mà đưa quý vị đi. Thầy cái thân này đã đưa chúng ta tới đâu, chúng ta phải biết cách ra khỏi nó để mà chúng ta sống. Như vậy cái gió hơi thở này nè đưa chúng ta tới niết bàn, rồi chúng ta còn mang ở đây đi thật không? Cái này giống như xe, giống như máy bay, nó tới đó thôi, mình phải ra khỏi nó. Mấy bạn là trí tuệ. Nếu mà máy bay này đưa cho người tới Việt Nam, đưa tới ông bà cha mẹ gặp, thầy cái gió này đưa của mình tới nước bạn cũng vậy, không khác gì hết. Gió vậy bằng cách nào? Gió là hơi thở này, chứ biết đặc tính gió này, vì không có nó mình chết. Theo dõi đơn giản như vậy, một sắc pháp và hơi thở. Biết bao nhiêu người ta giác ngộ như vậy. Đức Phật tham thiền vì sáu cái quan, ngồi trên bồ đoàn với bóng cây bồ đề, vì bảo mà đắc thắng hoàng bọn mà dưới Đức Phật mà cũng dùng hơi thở, thành bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tối thượng cả chúng sanh. Vậy đó, ngài dùng hơi thở mà ngài thành Phật. Vì thế túc mạng minh thiên nhãn minh, từ hơi thở này mới đi sâu giác ngộ trí tuệ. Ý nói là ngài với trí tuệ, chú tâm với trí tuệ, trong lúc đó chú tâm trí tuệ. Thì công thức đó mới các vị thầy vô tâm mới có trí tuệ vô tâm. Thì có trí tuệ thấy sự thật là như vậy. Vì nói là gió là tên, nhưng mà khi đi sâu trong đó vị thấy nó tiến trình cái đó là từ phòng với vị theo nó phòng nó hết phòng. Đặc tính của nó là di động căng cứng. Rồi căng cứng nó dội trở lại đó, nó xẹp là di động căng cứng. Rồi nó căng cứng rồi trở lại, nó dội rồi lại đó, giống như đồng hồ có dây thiều. Nà, dây thiều vậy đó. Hồi xưa kia đồng hồ, bây giờ người ta dùng bằng pin. Đi qua lại. Cứng rồi nó bật lại, phòng xẹp. Các pháp hữu vi, mình không biểu nó như vậy đó. Nó không quên, mình ngủ nó cũng không quên. Vì ngày sau mình thức cũng vậy, mà ngủ cũng vậy, đi cũng vậy, đứng cũng vậy, nó trừ mình không có một giây phút nào không trừ. Nó các đời sống của mình quên nó không quên mình. Và nếu chúng ta thấy như vậy, chúng ta giác ngộ vì chúng ta chú tâm với trí tuệ, chứ không phải hời hợt. Sẽ thấy tiếng Anh theo labeling, mình kêu niệm thầm đó, niệm tâm ở chỗ nào, cứ nói chuyện gì, tâm ở đâu à, tâm ở đâu nói vậy thôi. Cái ghi nhận này phải đi đúng với thân, đi đúng với hơi thở, thân khẩu ý phải hài hòa với nhau. Thân ngồi đó, không sát sanh, không trồng cấp, không tà hạnh, giới định rồi tốt rồi, đừng có chạy đi đâu, đừng sợ người ta lại bắt thông bắt đầu những người thọ giới rồi ra bảo vệ rồi, tâm nó ở đi, bụng nó ở. Nếu không giữ trời ơi, tôi phạm giới, không biết giới gì đó, năm giới nó một cái giới nào mà chưa xin lỗi, chưa gì hết, ngồi thiền không yên, làm gì là nhầm. Khi mà ngồi thiền phải ít nhất mình nguyện, hồi trước tôi phạm giới, bây giờ tôi nguyện tôi không phạm giới, nguyện với tâm. Nếu mà không có gặp một gì nào để mà mình thú tội, mình phải nguyện với tâm, tôi không làm tội lỗi nữa, vậy đó, hứa với tâm vậy thì ngồi mới được, tâm mới chịu được. Nào. Như thân khẩu ý, chú ý với trí tuệ, tập cho hiểu và theo dõi hết lòng theo dõi. Khi mà quý vị theo dõi lần lần quý hiểu, có công theo dõi tinh tấn, quý vị sẽ học một bài kinh. Quý vị tưởng tượng ngài gọi là Maha Panthaka với Chula Panthaka. Maha Panthaka người Anh giác ngộ là một bậc thánh nhân, người em dốt một câu kinh, một câu kệ học 3 tháng học không tuột, một câu kệ như nào, ví dụ câu kệ bằng tiếng Pali: các pháp phụ quy thật không bình vững, pháp có tánh sanh diệt, thật diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường cả sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tuyệt diệt, giúp cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Đó gọi là một câu kệ. Ngài học 3 tháng ngài học không thuộc, thì thế thật 3 tháng không thuộc. Rồi ngày anh thấy như vậy, ngày mai Phật tử mời đi trai tăng, vị này không thuộc thôi, đừng có đi ở chùa đi, răng này buồn, ngày anh mình không thương, Phật tử ta mời vì khác cho đi hết mà không cho đi, buồn thì buồn thôi, bây giờ định đi về nhà, buồn không còn tu nữa, bỏ tu. Rồi Đức Phật biết rồi Đức Phật thấy tâm của Chul Panthaka đã thối chí rồi, ngã lòng mà muốn về, thì buồn với người anh nà, sợ sợ như vậy. Nếu mà đi ban ngày người ta thấy, người ta sẽ hỏi không đi được. đi ban đêm giờ người ta ngủ, ngủ hết, ngủ sai khuya đó. Khuya là canh ba đó, à, canh ba canh mà ngủ ngon đó. Đó người ta ngủ hết rồi, mới thức dậy đi ra. Đâu ngờ canh đó là canh Đức Phật ngài tới độ chúng sanh. Ngài nghỉ có 2 tiếng thôi, ngài độ chúng sanh, ngài đi trì bình trước kỳ viên tịnh xá đi tới đi lui, biết là ông này sẽ ra gặp. Và thật đã đi ra gặp. Đức Phật hỏi ai đi giờ này? Nó bạch con đi đâu được, đi về nhà. Đi về nhà gì giờ này? Nà, tại sao đi về nhà? Buồn đó. Tại sao buồn? Câu chuyện hồi nãy đó. Đức Phật hỏi thế, hồi đi tu với ai? Bạch Đức Thế Tôn, con đi tu với Đức Thế Tôn. Ủa, đi tu với Đức Thế Tôn Như Lai mà có buồn Như Lai là giờ không? Mà không buồn Như Lai tại sao bỏ Như Lai về? Nà, rồi ông biết cách nghĩ, ơi đúng rồi, mình dẫn cho người anh mình ra lại mình bỏ Phật. Nà, thôi Đức Phật nói thôi trở về, ông mới trở về chùa. Đức Phật nói nè, vậy nhà sáng nay nhà ngài ở chùa, nhưng người lấy một miếng vải trắng này, những cái cằm chà chà đó, tay chô ra năng, tay chăng ra tiếp, một câu đó chạm thôi, tay chô ra năng, tay chăng, rồi mắt trầy mọc lên, cứ chà chà, đổ mồ hôi, cái miếng vải trắng trở thành những đen. Từ trắng ra thì đến, thấy các pháp vô vi, thật không bình có trạng thấy sanh lên diệt là thường. Thì nhưng bậc hiểu biết giống như thuộc lòng đa dục giác ngộ, về đây giác ngộ mới chưa giác ngộ cái quyền phân tách liền, vừa nhắc ngộ thấy hết không muốn trò, không còn thế gì hết. Để, nghĩa là không, hồi trước không từng mấy việc thế, bây giờ gọi là thuộc lòng vậy đó. Tới khi mà thuộc học hồi nào có gì mà cô về học không biết chứ, tự động nó thuộc à. Không biết trong giây phút nào đã thuộc rồi, nó thuộc rồi là người. Không biết trong giây phút nào đủ. Thì nếu quý vị coi nhìn hồ nó dây, nó đúng cái đó, nó có bèn cho quý vị bèn. Tới giờ rồi, nó sắc pháp như vậy. Nhưng mà danh pháp, làm sao theo dõi được. Thì trong lúc đó là giác ngộ người đó, cái tuyệt phải thấy rằng Đức Phật đang ngồi chờ, tới vậy đây. Vậy đó, connection, like attract like, nhân duyên. Đức Phật đổ, ngày đó đổ vì này giác ngộ nè. Vì Đức Phật đi tới đó rồi, ông vị này thấy Đức Phật thấy giác ngộ rồi. Rồi mà hỏi vị em đó, ai vị em, Mapala. Vậy thì có chùa còn ai không, người em, người anh đó, Mapala nó còn một vị. Chưa không cho đi vậy ra. Rồi Đức Phật nó biểu chỗ nhỏ còn một vị đó ở chùa, bây giờ nhà ngươi đi về chùa đó thỉnh một vị đó qua. Thì về tới chùa đâu có một vị đâu, có ngàn vị, ông có thần thông rồi, biết là Đức Phật Đức Phật chờ đợi, bây giờ thần thông này phải dùng. Đức Phật để chờ đợi mình, có gì cúng dường Đức Phật chưa, giờ con cúng dường Đức Phật bằng sự giác ngộ. Như vậy cho Đức Phật là Ngài thấy rồi, Đức Phật thấy rồi. Như vậy để tỏ rằng sự thật phải cúng dường bằng pháp bảo. Thì Đức Phật cho người ta lại thỉnh. Đức Phật cho Ngài thỉnh rồi, đúng theo lý Ngài mới đi. Thì người Phật tử lại tới chùa, thay vì khi gặp một vị sư mời, mà không phải là một vị sư, một ngàn vị sư. Một ngàn vị chúa là bánh cá đó, 1000 như thế này, mặt thì giống nhau mà làm việc khác nhau, khác hơn TV, khác hơn sắc pháo. TV có thể làm nó ra càng ngàn càng triệu hình ảnh giống nhau, màu sắc giống nhau, mà cái này không. Một hình đó ngồi đọc sách, ngồi giặt y, ngồi quét chùa, đối chuyện hết 1000 người làm việc khác nhau, mà cái hình ảnh đó thôi, ông đó không biết là ai. Không biết là ai chạy về để gặp Phật. Bạch Đức Tôn ngài nói có một vị con về Đức Chúa, không phải một vị, 1000 vị lận, mà thấy giống nhau mà không biết ông nào. Đức Phật này kỳ này ở nhà ngươi tới đó, nhà ngươi kêu này ngài Chunapantaka, có vị nào mà trả lời nhà ngươi cầm tay vị đó, chụp tay vị đó. Vậy đó thầy tới chùa thấy giống nhau ngài, bạch ngài À, Đức Phật cho con thỉnh vị nào tên là Chulapanaka có việc và bằng tăng đây, bây giờ người ta ông chụp tay thì mấy kia tan biến hết, à, không còn nữa, mất hết, chỉ còn một vị. Nói Đức Tôn mời ngài, à, vì thế khi người nghiệp báo những cái trí tuệ tròn đủ, thì người giác ngộ nghĩa là tu nhất kiếp, được khi ngồi nhất thời. Thầy sư nói là một cái câu chỉ là chú tâm với trí tuệ, một cái chữ phòng chữ sẽ mà xứ hành thiền, hành hoài mà thắt ngồi phòng mà đây sẹp đây tâm ở đâu đâu à. Đôi khi theo dõi tốt có xấu có tốt đủ chuyện hết à. Mà hồi nào tới giờ mình cứ hơi thở, mà khi ngồi thiền chú tâm với trí tuệ thầy mới thấy rõ sự chuyển động của bụng. Bằng không mình đâu có biết, nó tự động nó các pháp của vị, nó vô nó ra. Rồi các vị nó chỉ cho kỹ để hiểu rõ như thế nào là đặc tính của gió. Như vậy khi ngồi thì chú tâm nơi bụng, thì đi ra không còn là chú tâm nơi bụng nữa, thì chú tâm nơi chân. Nó cái chân chuyển động, chuyển độc tánh của nó là di động là gió. Đại như vậy di động là gió. À, rồi các ngài dạy thêm nữa, trong đặc tính của gió, gió lửa nó nhẹ. Nếu trong lúc đó nó có sự di động hoặc có nhẹ trong đó, à, hoặc nặng cái đó nhẹ đó, cứ theo dõi ghi nhận cái đó. Vậy khi chú gì ngồi tới khi cứ theo dõi, thì khi dõi từ đầu tới cuối mới gọi là chú tâm với trí tuệ bằng không, không đi trí tuệ bằng cách tám bây giờ đâu. Nếu mà chúng ta nhìn đồng hồ, chúng ta cố gắng nhìn không cho không nháy mắt, trong một phút là quý vị sẽ thấy nó nhảy nhảy 60 phút, 60 giây nó mới qua một phút. 60 giây mới qua một phút. Như vậy cái mắt thì giống như quý vị chú tâm theo dõi phòng xẹp, theo dõi cho hết một tiến trình của cái phòng, hết rồi tiến trình của cái xẹp nó có từ chút từ, cái đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà nó đi từ chút nó gọi là trí tuệ. Trí tuệ là thấy nó rõ, bắt đầu nó chấm dứt của cái một giây, bắt đầu của một cái phòng chấm dứt của một cái phòng, và cái xẹp chấm dứt của một cái xẹp. Như vậy mà gọi là chú tâm với trí tuệ. Thế là ngày rõ ràng hết một ngày, và một giờ rõ ràng là tôi làm việc hết một giờ nào, và một phút rõ ràng tôi làm việc này hết một phút. Như vậy thì làm như vậy mà gọi là chú tâm với trí tuệ. Thì các ngài mới tập từ hơi thở, rồi ngoài thở là đại hoài nghi, tiểu hoài nghi, đi đứng nằm ngồi theo dõi cơ động đó, tất cả có gió hoạt động trong đó. Vậy đó, rồi tiểu quan nghi tất cả hết theo dõi. Đó gọi là chú tâm là với trí tuệ, chú ý với trí tuệ, chú ý và thấy sự sanh diệt, rồi thấy tiến trình, nghĩa là tiến trình của nó, vận hành của các pháp của vị. Không có cái đó là mình chết. Không có là đấy, nếu nó không có vận hành chết, đồng hồ không còn nhảy đồng hồ chết, đồng hồ nó nhảy đồng hồ xong, và các học viên vậy đó, là vậy đó. Như vậy chúng ta mà nó nhảy nó xong, nó chết trong đau luôn, vậy đó. Nó nhảy nó chết, nó xong chết trong đau rồi, nó cắt một cắt nó chết rồi, nó xong nó chết, nó xong nó dữ dội như vậy đó. Như vậy mà chúng ta trí tuệ đã ra khỏi các pháp học viên, đã ra khỏi điều kiện của tâm. Cái tâm mình điều kiện quá khứ tương lai rồi, chúng ta ra khỏi điều kiện quá khứ tương lai, hiện tại chúng ta sống, chúng ta ra khỏi hiện tại, nó là như vậy đó, nó là thay đổi nha. Chúng ta mới gọi là trí tuệ. Trí tuệ là sự hiểu biết, biết sự thật. Thật là cái đó là cái khổ, cái nào thay đổi khổ, còn cái nào không thay đổi nó mới là vui. Thì khi mà đi sâu như vậy, đi tới cuối cùng mới phát sinh trí tuệ. Trí tuệ của gì mới nhìn thấy trong đó nó có được bốn là khổ trong đó, nguyên nhân của khổ trong đó, và vui còn trong đó, và nguyên nhân của vui còn trong đó. Đó là thấy tư để nó trổ ra. Như vậy đó là bằng trí tuệ, đó là pháp bảo, là ánh sáng của trí tuệ. Thì ánh sáng này không có tắt, không có gì che. Ánh sáng của mặt trời mây nó che, ánh sáng mặt trăng mây che, ánh sáng, mà ánh sáng của trí tuệ không có gì che nó được. Ra khỏi vô minh, ra khỏi điều kiện quá khứ, tương lai hiện tại trên đó nữa. Sự thật nó là như vậy. Cho là chúng ta sống với hơi thở, nó là hơi thở, nó vô, nó ra, tự động vô ra, thấy rõ nó là hơi thở, nó là các pháp phù vị. Như vậy chúng ta mới tính ra một cái sự giải thoát không bị điều kiện đó. Vậy mới Đức Phật như thế nào Ngài giải thoát, Ngài yên vui, Ngài gọi là Ngài giác ngộ. Mới 35 tuổi Ngài giác ngộ rồi. Giác ngộ, Ngài giải thoát các pháp phù vị. Hiểu rõ các pháp phù vị. Chúng ta không thấy rõ vì chúng ta thiếu sự chú tâm với trí tuệ. Như vậy nếu mà chúng ta tập như vậy, tất cả đối tượng nào vì chú tâm đều ghi nhận như vậy. Ngồi là như vậy đó. Nhưng mà quý vị đi, thầy theo dõi bước chân, từ bước ra ngoài, bốn vai nghi đi đứng ngồi. Những cái tiểu vai nghi khác, mắt mở nó cũng có gió làm việc trong nó. Nhắm mở, trong khi mà sự khổ của con mắt á, chúng ta đâu có thấy nó. Thấy nó cứ nó nhắm nó mở, nó khó chịu. Quỷ mở, nhìn một cái vật gì, quỷ không có nhai mắt, quỷ nghĩ như thế nào. Mà nó nhai mắt, nè, quý vị nó thay đổi, nhưng mình đâu có thấy là thay đổi. Tôi thường, nhưng quỷ để tâm chút mình thấy cái sự khổ. Thấy khổ của cái tâm này để yên mình nhìn á, như vậy đó, nó chịu không nổi. Nó một thành cơn con mắt nó yếu nhất, nó chịu không nổi, nhìn cái rồi quý thì nó đau trong đó. Thay đổi vậy để mà không đau, mở rồi nhắm, rồi mở rồi nhắm, cả trăm cả ngàn người, ngàn lần ở trong một phút, ở trong một ngày biết là bao nhiêu, mình đâu có thấy. Đây cái sự khổ cho nó, trong khổ rồi nó thay đổi, mắt mình khổ thay đổi, thân mình khổ mình thay đổi, nhờ mình tự thay đổi mình lấp nó, không thấy sự khổ. Mà khi mà chú tâm thật là kỹ cái trí tuệ, mình thấy sự khổ trong cái nhìn thấy, và thấy sự khổ trong cái nghe, trong cái tai nó không chịu nổi với âm thanh, vậy cái mắt không chịu nổi với màu sắc mà nó thay đổi các pháp của mình. Vậy đó, khi thấy gì thay đổi là thấy khổ. Cái gì thay đổi thấy khổ, thấy khổ trong mắt thấy, thấy khổ trong tai nghe. Như vậy mới gọi là người sống với trí tuệ. Thì bao nhiêu đó thôi, chúng ta học với Đức Phật, đời của chúng ta đã đủ, không còn thiếu gì, không còn thiếu gì cái đời với quý vị. Trí tuệ đời quý học đủ rồi, nhưng mà trí tuệ giải thoát các pháp vô vi chưa à? Vì chúng ta chú tâm không có trí tuệ, chú tâm tôi ở trong đó, ta trong đó. Chúng ta càng bình trướng tôi ta cho lớn hơn, mà không làm cho tôi ta nhỏ đâu. Không trừ được, không trừ cái đau khổ, không trừ cái tham muốn bao nhiêu, thì sự đau khổ càng bao nhiêu đó thôi. Nó do sự ham muốn. Vì Đức Phật nói nguyên nguyên sự thôi đó là ái dục. Vậy đó thôi. Sự tham muốn, nguyên nhân cái đó có bao nhiêu đó thôi. Sự khổ nào. Như vậy chúng ta ở trong thế giới của khổ, thế giới của cái khổ này, thế luân tam giới này, thế giới của khổ thay đổi này nào. Thôi chỉ niết bàn thôi mà được sự an vui tuyệt đối. Tại sao không có các pháp hữu vi? Các pháp của việc không có thay đổi, chỗ đó không có thay đổi. Niết bàn thì chữ niết bàn ra khỏi gì, chỗ đó không có tham sân si. Như ở đâu tham sân si, đi sâu ở trong tâm của chúng ta. Các pháp của việc là các pháp của việc chuyện thường, nhưng mà tâm chúng ta không thay đổi với các pháp của việc. Nào, thấy rõ các pháp của việc là các pháp của việc. Nào, buồn. Gió ơi sự thật gió, buồn lửa sự thật lửa là lửa, đặc tính của lửa là như vậy. Gió ở đặc tính của gió là như vậy, không biết trong giây phút sự thật là như vậy rồi, không biết trong giây phút mà nó đưa cái gì tới. Vậy là đưa cái gì tới, cũng như cái gì tới lên bay, nó xẹt nó đưa ơi sự thật tới rồi. Vậy đó, giống như ngủ một giấc tới Việt Nam rồi. Vậy đó, ngủ mệt mỏi lên máy bay, ngủ một giấc tới New York rồi. Ôi tới New York rồi, máy bay nè cho biết nào landing, hồi nào take off, mệt quá ngủ, tới landing 3-4 tiếng tới New York rồi. Gió đưa đi như vậy đó. Do thì với các pháp hữu vi chúng ta nhìn phát thấy rõ đưa mình tới đó rồi, cũng gió đó thôi, đưa có mình tới đó. Như vậy như thế là thấy vô thường, vô ngã. Ôi đây là vô thường rồi, tất cả vô thường mới buông, vô thường vô ngã. Cái vô thường là vô ngã, không có cái gì. tất cả thân tâm này vô thường vô ngã hết. Khi mà thấy được đó, chúng ta phải thấy các pháp hữu vi, phải chú tâm với trí tuệ, một cái hơi thở, hết lòng hơi thở, giác ngộ hơi thở, đơn giản như vậy. Nếu mà dưới đất, chú tâm hết lòng dưới đất, giác ngộ dưới đất, và hết lòng dưới nước, chú tâm với trí tuệ, giác ngộ dưới nước, đất nước nước gió là phương tiện để đưa đi. Mà nhân chúng ta nhìn nó, thấy là các pháp hữu vi thật không bình vững, nó có rằng thấy sinh lên, diệt là thường, thấy rõ như vậy là chúng ta tới nước bạn buồn. À, sự thật nói như vậy. Cái tâm, tâm là chữ sự hay biết xuống. Bây giờ bỏ các pháp hữu vi rồi, nó còn cái gì nữa? Hết tham rồi, nó chết mất rồi. Nó không nghe là mất, không có mặt. Không có mặt của tham. Mà không có mặt của tham hết đau khổ. Không có đau khổ hết giận rồi. Tâm từ, tâm từ, tâm từ. Trong lúc mà con người còn sống, Đức Phật tâm từ trong 45 năm. Hết tham, hết tham không có giận, tâm từ. Thay thế không sân là tâm từ. Bây giờ không tham, không tham, không tham là phải cho. Cho gì bây giờ? Nha, cho gì bây giờ? Nhớ tới người bạn của mình đi tu năm kiều Trường Như đó. Nga, pháp vị, vị của pháp bảo là giải thoát, mới đem vị của pháp bảo đó truyền lại cho năm kiều Trường Như, lanh hồi giác ngộ của những ngài, rồi các vị khác khác nữa. Tại lộc giả đã 61 với Đức Phật, rồi Đức Phật mới truyền ba Phật pháp. Thì ngày hôm nay đó, nhờ thầy pháp đầu tiên đó, mà chúng ta lãnh hội được lý thuyết cộng với thực hành trong cuộc đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta phải tập hiểu như thế nào là chú tâm với trí tuệ một chữ nào thôi. Như vậy phải thấy hết tiến trình của một đối tượng. Vậy là một đối tượng như thế nào cũng được. Một cái phòng hết một phòng, một xẹp hết một xẹp, một câu chuyện cho hết một câu chuyện, từ đầu tới cuối của câu chuyện, cho hết tiến trình của nó, một tiến trình. Một ngày cho thấy từ sáng tới chiều, nó tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, không quên. Đó là trí tuệ, chú tâm với trí tuệ, với thân của mình. Là một cái sự sống của một hơi thở vô, thở ra, và thở vô, thở ra. Và chúng ta phải theo nó dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi. Như vậy đó, tập bằng trí tuệ, chú tâm với trí tuệ một chữ thôi. Hành giả chú tâm với trí tuệ là một pháp rất cần yếu với đời sống của chúng ta. Học Phật là như vậy. Nếu quý vị học được vậy, quý vị sẽ giác ngộ. Quý vị chú ta, quý vị chú tâm có trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Chú tâm không có hời hợt. Rõ ràng một phòng cho thấy từ đầu tới cuối, một xẹp, một ngày nào đó vì kinh nghiệm rồi, đem dùng, áp dụng trên đời sống người ta. Không ngồi thiền thôi, quên là thôi. Nhưng bây giờ với trí tuệ, thấy liền với trí tuệ. Cũng như món ăn có sẵn, mệt mỏi dùng, đem lại dùng, là cho cái sức khỏe. Vậy đó, luôn luôn như vậy, chúng ta chỉ chuyển chút, thành ra một con đường giải thoát. Chúng ta vậy, chuyển thành mê, trở thành sáng, từ vô minh trở thành minh vậy. Thì quý nhớ hết lòng với một hơi thở, mà được một cái rồi, tiếp tục cố gắng được một cái nữa, rồi một cái nữa, cố gắng thêm một cái, cứ như vậy. Người đút cơm cho đứa nhỏ ăn, nó không muốn ăn, mà khi đút được một muỗng cơm rồi, tìm cách đút thêm một muỗng nữa, nè, nó sống rồi, rồi kiếm được cái đất đút một muỗng nữa. Nó không muốn ăn, mà không ăn là không được, không ăn sống. Cho nó ăn, tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Vậy đó. Thì chúng ta cũng tập tâm chúng ta như vậy. Nó không muốn làm như vậy. Nó không muốn làm. Nhưng vậy chúng ta phải làm tại vì chúng ta kinh nghiệm một sự đau khổ. Mà không có phương pháp nào linh hơn một vị giác ngộ chỉ cho chúng ta phương pháp của vị giác ngộ. Chú tâm với trí tuệ bấy nhiêu đó thôi. Không phải học chữ nghĩa gì hết, chỉ học âm dương, thân tâm này ráp lại, có sự đó chúng ta theo dõi nó ra nghĩa. Cứ nhìn nó, ghi nhận, ghi nhận. Đó gọi là niệm, tu niệm, nhìn nó, tu Trí tuệ phát sinh do tu, không phải đọc, không phải học thuộc lòng, không phải suy nghĩ, nhưng mà biết là tu tập có giới trong đó, rồi có tâm định hoặc có trí tuệ, ba cái là kiểu tu. Trí tuệ phát sinh do sự tu. Còn ở đời, trí tuệ phát sinh do sự học thuộc lòng, sự suy nghĩ. Phát sinh trí tuệ cái này, không suy nghĩ, không học thuộc lòng, chỉ theo dõi cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, thấy các pháp hữu vi cho hiểu rõ. Chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi và chúng ta chết cho nó, chúng ta sống cho nó, chúng ta chết cho nó, là như vậy đó. Giống là sắc, như là xét, nó từ sắc nó ra, nó ăn rồi lại sắc đó, như vậy đó. Như vậy từ tham sân si nó diệt đó, tham sân si rồi nó diệt, như đó, diệt tâm của chúng ta. Một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp nữa. Chúng ta phải tìm phương pháp, đường lối để mà chúng ta giải thoát nó càng sớm càng tốt. Trong lúc mà chúng ta may mắn gặp một vị Phật ra đời, nếu kiếp này chúng ta không cố gắng, không có dâng, làm sao kiếp sau chúng ta là có hy vọng chúng ta gặp Đức Phật, chúng ta làm sao biết trong thế giới này ai là đệ tử của Đức Phật, ai tin tưởng một vị giác ngộ. Quý thấy bao nhiêu người rất là ít, mà có nghĩa là có duyên. Vậy khi có duyên rồi, quý vị đừng có bỏ cơ hội rất là tốt, tiếp tục. Vậy một ngày rồi theo dõi các pháp phù vi, như vậy mà chú tâm phải có cho thấy một hơi thở từ đầu tới cuối, cho thấy nhìn thấy rõ một cái phòng, không có hời hợt cả phòng từ đầu tới cuối, cũng như quý vị để tay vậy đó, theo dõi không nghĩ gì hết, một duỗi tay hết vậy đó, một co tay cho hết vậy đó. Cho đến khi là ăn cơm, không để ý phần xem, nhưng cái gió nó ở nơi tay, muốn lấy đồ ăn, theo dõi, đây là tâm ở nơi tay, là chú tâm, với trí tuệ để chuyển tay, vì muốn lấy tự nhiên tự động nó lấy rồi đưa lên, rồi luôn luôn trí nhớ theo dõi. Rồi làm sao, muốn mở miệng, mở, rồi để vào miệng, rồi nhai các pháp cái gì nữa. Rồi tới đây đó, có nước miếng, cái lưỡi nó tâm nhảy vào lưỡi để biết các pháp của vi liền, nó biết vị, ghi nhận vị, rồi kia đó muốn nuốt rồi. Như vậy trở lại các pháp của vi nó diệt được từ tham sân si, cái vị nó ở lưỡi nó hưởng được vị, mà trong tay nó biết nặng biết nhẹ, vậy còn thiếu gì nữa. Tại mình mà ăn này để mất cái đói nó khổ, vậy cho đói khổ tại sao chúng ta thêm một cái thích không thích. Cái đó là cái gì? Tham. Thích là tham, không thích là sân. Cái này, chỗ này, ma vương nó câu, nó bắt mình ở chỗ đó, thích không thích nữa. Đức Phật dạy cho mình sống mà không bị ma vương bắt mình trong thấy. Việc thấy đi, mình sống với thấy đi, mình sống với nghe. Thế đông sáng thấy sẽ tại sao mà phê bình chỉ trích, so sánh cho là tốt, cho là xấu. Đó, tại sao như vậy? Thế Đức Phật dạy cho mình thật là sống. Cái gì lại sống với nó, cái gì lại sống với nó, và sống với trí tuệ. Đức Phật không cấm không thấy, nhưng mà thấy với trí tuệ. Đức Phật cấm không phải nghe với trí tuệ, nghe sự thật ra đối tượng, nó lợi rồi nó đi. Nó như vậy đó, rồi nó hưởng, rồi nó sống, rồi nó đi như thế. Mình sao có trí tuệ như thế này, cái gì sẽ giác ngộ. Vậy Thầy dọn đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ trì quý vị được ăn vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạm đến thần bảo quốc.